thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 754, ly hồn đổi phách. Khóc chuyện audio.com. Tuyết Phiên Nhiên ánh mắt rất quái dị, có vài phần mừng rỡ, nhưng lại có vài phần chán ghét. Vận mệnh thật đúng là hội chọc ghẹo người. Trên giường, là nàng đời này thống hận nhất nữ nhân, có thể lại là nàng hiện giờ khát vọng nhất. Đạt được, người, chỉ cần hồn phách của nàng cùng này là nhục thân hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Kia, nàng Tuyết Phiên Nhiên, sau này sẽ là, Diệp Lăng Nguyệt, kia, cái để cho Phượng Sân yêu được điên đảo tâm thần, khó có thể tự mình Diệp Lăng Nguyệt. Tuyết Phiên Nhiên sờ lên Diệp Lăng Nguyệt thân thể, cùng người chết bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt thân thể hay là ấm áp, kia, mịn màng da thịt, liền thân là nữ nhân Tuyết Phiên Nhiên đều muốn hâm mộ ghen ghét. Bất quá tiếp qua không lâu sau, nàng cũng không cần hâm mộ, mẹ hét lên, chỉ cần để cho hồn phách của mình, Niêm Phong Bảo tồn tại đây trước trong thân thể 7 ngày 7 đêm. Nàng liền có thể cùng Diệp Lăng Nguyệt nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Nàng sẽ đạt được Diệp Lăng Nguyệt tất cả đồ vật, bao gồm nam nhân, bao gồm quyền lực cùng địa vị. Mẹ, Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia hồn phách thật sự đã chết. Tuyết Phiên Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy được ly hồn đổi phách. Không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Nàng tại kim chén nhỏ niết bàn đài trong đóng một ngày một đêm. Kim chén nhỏ niết bàn đài bên trong khí tức, có thể so với trên đời tối nóng rực dị hỏa, nhưng nó đối với người hồn phách hữu hiệu. Một ngày một đêm, coi như là thần thông cảnh cường giả hồn phách rơi xuống bên trong, cũng sẽ gặp trọng thương. Lại càng không cần phải nói, một cái Diệp Lăng Nguyệt, anh đào trưởng lão tự tin nói, lơ lửng ở giữa không trung Diệp Lăng Nguyệt nghe được cả kinh. Kim chén nhỏ niết bàn đài lại có lợi hại như vậy tác dụng. Có thể là vì sao nàng chỉ là hồn phách ly thể, lại không có hồn phi phách tán. Diệp Lăng Nguyệt đang chần chờ, lại thấy được Tuyết Phiên Nhiên trong lúc vô tình khẽ động nàng nhục thân tay. Bàn tay phải trượt xuống, Diệp Lăng Nguyệt đồng tử co rụt lại. Nàng phát hiện, nguyên bản tại chính mình tay trái trên bàn tay càn đỉnh đỉnh ấn cư nhiên không thấy. Thật sự rõ ràng không thấy. Diệp Lăng Nguyệt chấn động, nàng lại nhìn hồn phách của mình, gần như là hư vô phiêu miểu trên bàn tay. Nàng thấy rõ ràng kia, một cái như bớt ngoan cố đi sinh trưởng ở bàn tay của mình trên càn đỉnh đỉnh ấn. Càn đỉnh, cư nhiên đi theo hồn phách của nàng, một chỗ rời đi nàng nhục thân. Diệp Lăng Nguyệt hơi giật mình, đại hỉ, nàng đã minh bạch, vì sao kim chén nhỏ niết bàn đài lợi hại như vậy linh khí cũng không có cách nào tự luyện hóa hồn phách của nàng. Nghĩ đến là vì càn đỉnh nguyên nhân, mới khiến cho nàng miễn ở hồn phi phách tán vận mệnh. Chỉ là trước sớm, Diệp Lăng Nguyệt vẫn cho là, mình tại Diệp gia từ đường, càn đỉnh là bị hút vào trong cơ thể của mình. Hiện giờ xem ra, càn đỉnh chân chính tồn tại, là tại hồn phách của nàng. Đồng dạng hồn phách, ly thể vượt qua 12 canh giờ, hội tự phát tan tành mây khói. Có thể bởi vì càn đỉnh nguyên nhân, hồn phách của nàng còn rất tốt mà tồn tại, là do ở kim chén nhỏ niết bàn đài hộ thể kim quang nguyên nhân. Cho nên vô pháp tiến nhập chính mình nhục thân, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt suy tư thời điểm. Tuyết Phiên Nhiên mẹ con đã bắt đầu tiến hành ly hồn đổi phách. Nhanh nhẹn, việc này không nên chậm trễ. Mẫu thân cái này giúp ngươi ly hồn đổi phách, đem hồn phách của ngươi phong nhập Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể. Nhớ rõ, này 7 ngày 7 đêm, ngươi phải nằm ở trên giường. Đầu cũng không thể, anh đào trưởng lão dặn dò hết, liền bắt đầu bày trận. Tuyết Phiên Nhiên cũng đi theo nằm thẳng trên giường. Chỉ thấy anh đào trưởng lão giơ lên kia, một cái kim chén nhỏ niết bàn đài. Kim chén nhỏ niết bàn đài, quay tròn chuyển động, kim sắc liên hoa cánh hoa như mưa rào rơi xuống. Ngay sau đó, Tuyết Phiên Nhiên trên người, đã tuôn ra một đoàn sương mù hồn phách. Kia, hồn phách nhận kim chén nhỏ niết bàn đài chi lực, mặt ngoài nhiều một tầng kim sắc khe hở, nhanh chóng tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt phẫn hận, có thể lại không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng, ở một bên nhìn đối với mẹ con kia lưỡng. tính kế lấy nàng nhục thân. Thẳng đến thấy được nữ nhi hồn phách, triệt để tiến nhập Diệp Lăng Nguyệt nhục thân, Anh Đào trưởng lão mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chính mình tinh thần lực. Kim chén nhỏ niết bàn đài dù sao cũng là thiên giai linh khí. Lấy Anh Đào trưởng lão chỉ có cửu đỉnh phương sĩ tu vi đỉnh cao. Điều khiển lên vẫn rất có chút độ khó. Mấy ngày ở trong, nàng lại mấy lần, hiện giờ trong cơ thể tinh thần lực, đã là tiêu hao không còn. Nàng thu hồi kim chén nhỏ niết bàn đài, lại kiểm tra rồi nhà dưới bên trong trận pháp cũng không dị dạng. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng, lại nghe đến cửa phòng, chợt được mở ra, Trần Hồng Nho đi đến, thấy được trên giường song song nằm Diệp Lăng Nguyệt cùng Tuyết Phiên Nhiên. Anh Đào trưởng lão, người việc này làm không khỏi qua chút, vậy mà tại đan trong nội cung tiến hành ly hồn đổi phách. Nếu là truyền đi, đan cung đều muốn chịu các ngươi liên quan đến, bị tin vịt vì tà ma ngoại đạo, Trần Hồng Nho bất mãn nói. Trần Hồng Nho nội tâm hay là thanh cao, hắn mặc dù ti tiện, nhưng chớ chẽn làm loại này liền tà ác phương sĩ mới làm hoạt động. Huống chi, đan cung tại Bắc Thanh, luôn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Trần Hồng Nho, chớ ở trước mặt ta ra vẻ đạo mạo, ngươi lại so với ta sạch sẽ được ít nhiều. Phái mấy người, thay ta hảo hảo trông coi, nhanh nhẹn nếu là thành công, ngươi xem quản bất lực sổ sách. Xóa bỏ, bằng không, vậy thì chờ lấy ta cùng chàng rơi đích trả thù a, Anh Đào trưởng lão thủ hạ. Đại bộ phận cũng đã hao tổn tại Cố Dung binh thành. Huống hồ trước mắt tại đan cung, hết thảy còn phải về Trần Hồng Nho quản. Trần Hồng Nho hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn trên giường Diệp Lăng Nguyệt. Cô gái này, như vậy gian trá giảo hoạt, không nghĩ được, cuối cùng vẫn còn rơi vào Anh Đào trưởng lão trong tay. Chỉ tiếc, hỗn độn sau địa trận đến nay tung tích không rõ. Còn có, cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt đến cùng là đúng hay không là vô danh truyền nhân. Bất quá những cái này cũng đã không trọng yếu. Hồn phách ly thể vượt qua 12 canh giờ. Sớm đã tan tành mây khói. Nàng lại tỉnh lại thì, đã là Tuyết Phiên Nhiên. Sau khi chuyện thành công, lập tức rời đi đan cung. Ta không muốn lại cùng mẹ con các ngươi lưỡng có bất kỳ liên quan. Trần Hồng Nho hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến Anh Đào trưởng lão cũng sau khi rời khỏi, Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn giường, kim chén nhỏ niết bàn đài kim quang, còn bảo hộ lấy Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Hồn phách của nàng còn không có cách nào khác một lần nữa tiến nhập nhục thân. 7 ngày 7 đêm thời gian. Nếu như đợi đến Tuyết Phiên Nhiên triệt để dung hợp với nàng nhục thân, hết thảy đã quá muộn. Diệp Lăng Nguyệt thật sự vô pháp tưởng tượng, Tuyết Phiên Nhiên đỡ đòn nàng nhục thân, đi tìm Phượng Sân tình cảnh. Nhớ tới Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm hơi hơi rút đau. Nàng cảm giác, cảm thấy, Phượng Sân đã xảy ra chuyện gì? Lần này, nếu như nàng cùng Phượng Sân có thể tránh được lần này kiếp nạn, nàng nhất định phải báo cho Tô Phượng Sân, bất cứ chuyện gì, cũng không muốn lén gạt đi nàng. Diệp Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, đem đáy lòng kia, phần tử tư niệm thu vào. Ít nhất, nàng còn có hồn phách, may mắn mà có Anh Đào trưởng lão cho rằng nàng hồn phi phách tán. Nàng tài năng rời đi kim chén nhỏ niết bàn đài. Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ động, tiến nhập địa sát ngục, đệ 36 tầng địa sát ngục. Làm bươm bướm mị quân chủ thấy được Diệp Lăng Nguyệt hư vô phiêu miểu cùng địa sát không có gì khác nhau hồn phách. Còn kinh hãi, chủ nhân, người như thế nào trưởng thành này bộ dáng. Việc này nói rất dài dòng. Bươm bướm mị, người có biết hay không? Như thế nào mới có thể để cho ly hồn đổi phách hồn phách? Một lần nữa phản hồi nhục thân. Diệp Lăng Nguyệt cười khổ, đem sự tình đại khái nói một lần. Cách chương.